Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tao ngộ, chương 48, Tao ngộ tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu so với sân chơi bên trong nguy hiểm. Thật lãng phí một chút thời gian đi vòng vẫn là đáng giá. Này cũng không phải nói đoạn thu sợ những này biến dị hầu tử. Mà là cùng biến dị hầu tử chiến đấu không có ích lợi gì. Mục đích lần này là bắt được nhảy dù vật tư cái dương. Cái khác lãng phí thời gian sự tình là không đáng đi là Money hai người dọc theo công viên chó. Chơi ngoại vi cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Có một chút gió thổi cỏ lay sẽ dừng lại kiểm tra. Xa xa một con 300 điểm sức chiến đấu hầu tử tiến vào tầm nhìn. Đoạn thu cùng đại thúc hai người lập tức đình chỉ đi tới. Chờ đợi này con biến dị hầu tử rời đi. Cùng mấy lần trước tình cờ gặp tình huống như thế. Con khỉ này vẻn vẹn chỉ là đi vòng một vòng nhìn một chút chu vi liền rời đi tại chỗ. Biến dị hầu tử sau khi rời đi hai người liền tiếp tục tiến lên. Nhưng là không có đi vài bước liền truyền đến tiếng súng. Tiếp theo liền nghe thấy biến dị hầu tử khàn giọng tiếng kêu truyền đến. Có cái khác người may mắn còn sống sót công kích biến dị hầu tử. Đoạn thu cùng đại thúc hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức rời đi tại chỗ. Vào lúc này có bao xa liền đi bao xa, cùng biến dị bầy vượn tới được thời điểm muốn đi thì đi không xong rồi. Nhưng là có một số việc cũng không phải dựa theo hai người ý nghĩ phát triển. Đoạn thu cùng đại thúc đi chưa được mấy bước, phía trước chỗ ngoặt liền bỗng nhiên lao ra một đám người may mắn còn sống sót. Đoạn thu cùng đại thúc sững sờ, đám kia người may mắn còn sống sót cũng là sững sờ. Tiếp theo liền nghe thấy đám người kia trung truyền ra một thanh âm, ngăn cản hai người bọn họ. Đại thúc phản ứng tốc độ có thể là phi thường nhanh. Nghe thấy cái thanh âm kia sau trực tiếp vừa nghiêng đầu tìm tới công sự. Đoạn thu cũng là tránh sang bên lấy ra súng máy bán tự động đi ra. Xuống tay trước là lựa chọn sáng suốt. Đoạn thu trốn ở một cái giả sơn mặt sau trực tiếp nổ súng xạ kích. Hơn nữa đầu tiên đánh chính là âm thanh truyền tới phương hướng. Đám người kia phản ứng tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Nhìn thấy đoạn thu có vũ khí nóng. Mau mau tứ tán né tránh. Sau đó hai người chiến sĩ cũng không biết mở ra kỹ năng gì. Ỷ vào chính mình có áo giáp phòng hộ bước nhanh chân vọt lên. Hai cái mục tiêu sống. Đây là đoạn thu đối. Đúng, hai người bọn họ đánh giá. Tiêu âm súng trường nhất chuyển liền nhắm vào hai tên xông lại chiến sĩ. Mấy cái bắn tỉa, trực tiếp phế bỏ một tên chiến sĩ đùi phải. Để người kia còn không xông lại trước hết ngã trên mặt đất đánh mất sức chiến đấu. Đoạn thu nhìn thấy kết quả này cũng là sững sờ. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Hắn vốn là ôm thử một chút xem tâm thái đi xạ kích chân. Không nghĩ tới người kia áo giáp như thế giòn. Một lúc sau một tên chiến sĩ cũng vọt tới. Mang theo mũ giáp không thấy được là nam là nữ. Bên cạnh đại thúc sau khi nhìn thấy trực tiếp hét lớn một tiếng. Cầm búa nhảy ra ngoài. Cùng đoạn thu thời gian dài như vậy chiến đấu. Một thân trang bị đã sớm tập hợp. Tên kia xông lại chiến sĩ mới 300 điểm sức chiến đấu. Đụng với đại thúc loại này vượt qua hắn 100 điểm sức chiến đấu hơn nữa trang bị còn có ưu thế. Người chính là bi kịch. Đại thúc nhảy ra chính là búa lớn vung lên. Sau đó tên chiến sĩ kia liền bị đánh lui về phía sau vài bước. Nhìn thấy đại thúc nhảy ra đám người kia trung lính bắn tỉa cũng bắt đầu rồi xạ kích. Có điều viên đạn đánh vào toàn thân đều là trọng giáp đại thúc trên người hầu như không có tác dụng. Gì, đoạn thu nhìn thấy nơi này lập tức bắt đầu hỏa lực áp chế. Tiêu âm súng trường từng cái quay về lộ đầu người từng cái bắn tỉa. Đại thúc ở cùng tên chiến sĩ kia thời điểm chiến đấu. Lại có bốn người từ công sự mặt sau vọt ra, không có sức chiến đấu đặc biệt cao, đều là 300 điểm đến 400 điểm chi gian chiến sĩ. Bất quá bọn hắn trang bị phi thường không hoàn toàn, có điều đều có một áo giáp đến bảo vệ trên người. Đại thúc nhìn thấy lại có vài tên kẻ địch gia nhập chiến đấu. Một cước đạp bay bắt đầu tên chiến sĩ kia, hét lớn một tiếng vọt tới. Đoạn Tu xem tới đây không khỏi cười khổ một tiếng. Cũng không xạ kích, liền nhìn như vậy đại thúc cùng cái kia 5 tên chiến sĩ chiến đấu. Trong thời gian ngắn là không phân ra được thắng bại, mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên bên cạnh một vệt bóng đen vọt tới. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại là một tên thích khách áo đen. Hẳn là đám người kia chung một thành viên, phỏng đoán xem Đoạn Thu một người muốn đến đánh lén hắn. Nhưng là Đoạn Thu là như vậy dễ dàng bị đánh lén sau này tiểu thích khách mới 370 điểm sức chiến. Đấu không dùng võ khí đều có thể giải quyết. Thích khách áo đen tay cầm chùy thủ chỉ lát nữa là phải vọt tới Đoạn Thu bên cạnh. Nhưng là bỗng nhiên dừng lại đi tới trực tiếp quay đầu liền chạy. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này nhất thời ngây người. Này tình huống thế nào có điều nghĩ lại vừa nghĩ liền biết rồi nguyên nhân. Tên này thích khách có sức chiến đấu máy quét. Phỏng đoán hắn ở sông lại thời điểm quét hình đến Đoạn Thu 700 điểm trong chiến đấu mới sẽ chọn chạy trốn, phỏng đoán cũng biết mình không phải Đoạn Thu đối thủ. Thú vị, Đoạn Thu nhìn thích khách áo đen bóng lưng tự nhủ. Tiếng nói của hắn không lớn thế nhưng rất dễ dàng liền để tên thích khách kia nghe thấy. Chạy trốn sững người lại sau đó càng thêm cấp tốc chạy vội lên. Đoạn Thu còn chưa kịp hối đoái che đậy máy quét đồ vật. Kỳ thực là hắn quên rồi. Có điều tên này thích khách nhưng nhắc nhở hắn. Xem ra chờ chút muốn trực tiếp đem bóng tối áo choàng hối đoái đi ra. Tên này thích khách tốc độ đã rất nhanh. Thế nhưng đối với Đoạn Thu tới nói vẫn là rất chậm. Kiếm khí vô song cũng không cần mờ. Trực tiếp một ảnh sát liền đuổi tới. Tên thích khách kia vừa chạy vừa quay đầu lại xem, bỗng nhiên nhìn thấy Đoạn Thu biến mất ở giả sơn mặt sau liền cảm giác không đúng. Còn không chạy vài bước trực tiếp mặc lên ở trước mặt hắn chờ đợi Đoạn Thu. Thích khách nhu nhược thân thể trực tiếp bị này va chạm té lăn trên đất. Mấy giây sau bò lên vô cùng đáng thương nói rằng, đừng giết ta là bị bức ép, nàng nói xong còn cây chùy thủ cho nhưng ở trên mặt đất. Cho thấy không công kích nữa Đoạn Thu. Đoạn Thu bị nàng một loạt vẻ mặt cho chọc phát cười. Thích khách là một tên cô gái. Phỏng đoán cũng là 17-18 tuổi nhìn nàng Đoạn Thu không có ý thức đến mình và nàng. Tuổi tác gần như, vừa nãy tại sao phải chạy chứ, vì đuổi theo thích khách Đoạn Thu đã tiến vào chỗ ngoặt. Vào lúc này có thể nhìn thấy hai người chỉ có ở trong chiến đấu vài tên chiến sĩ. Vì lẽ đó không sợ những người khác lại đây đánh lén. Thích khách có một đã ra ngoài dự liệu. Xuất hiện thứ hai không có khả năng là Mani tên này cô gái thích khách nhìn thấy Đoạn Thu bước. Nhỏ là bị Đoạn Thu tạo hình hấp dẫn. Nghe được Đoạn Thu sau mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Ta cũng không muốn a. Ai biết ngươi sức chiến đấu cao như vậy. Lần đầu tình cờ gặp ngươi như thế biến thái. Không đúng. Tình cờ gặp ngươi như thế lợi hại. Ha ha, Đoạn Thu bất đắc dĩ nở nụ cười. Lần thứ nhất bị người xưng hô bị biến thái. Vẫn bị kẻ địch đây là một tin tức tốt sao, ngươi nói là bị bức ép cái này nói thế nào, Đoạn Thu đem. Tên này nữ thích khách nâng dậy tới hỏi. Cảm giác Đoạn Thu không giống như là người xấu. Vì lẽ đó tên này tiểu thích khách cũng lớn mặt lên. Sợ bụi bậm trên người trừng mắt to nhìn Đoạn Thu. Em gái của ta ở trong tay bọn họ, nếu như ta không giúp bọn họ sẽ không có đồ ăn. Vì muội ta không thể làm gì khác hơn là như vậy, ồn nói cho ta nghe một chút tình huống của bọn họ, xem ra đụng với người may mắn còn sống sót cũng không phải rất đoàn kết. Đồng bạn của ngươi không có chuyện gì sao có muốn hay không đi cứu hắn a tiểu thích khách chỉ. Cách đó không xa cùng 5 tên chiến sĩ hỗn chiến đại thúc. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu nói rằng, không cần phải để ý đến hắn. Ngươi nói ngươi, hết chương.